Tử thần chi tiễn, chương 265, tử thần hàng lâm, hạ. Góc truyện audio.com, tử thần chi vẫn có hiệu ứng quả ác quỷ quấn thân, mục tiêu chúng phải sẽ nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp nhất trước khi chết, khiến cho mục tiêu bị ám ảnh tinh thần nghiêm trọng. Dương An còn lợi dụng hiệu quả huyễn thuật của ưng nhãn nguyệt độc khiến cho tác dụng của những hình ảnh khủng khiếp này tăng lên gấp 10 lần, ám ảnh lại càng khủng khiếp hơn. Thực ra tử thần chi vẫn là kỹ năng cấm kỵ, không những sát thương công kích vô cùng biến thái mà còn kèm theo chấn thương tâm lý. Nhưng tác dụng phụ của kỹ năng này đối với người thi triển cũng không nhẹ, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50. Trong vòng 10 phút, hiệu quả hư nhược này nghe cũng tương đối dọa người. Khi huyết biến ma nữ tử vong, Dương An cũng đồng thời thi triển kỹ năng phong ấn mới của Vũ Nguyệt, phong ấn giới chỉ, khiến cho huyết biến ma nữ không thể nhận kỹ năng hồi sinh, lại còn tiêu hao 5 điểm vinh dự, khiến cho tử vong trừng phạt tăng gấp 3 lần. Mới giết một người mà hao tốn rất nhiều rồi. Dương An thấy một lần tiêu hao 5 điểm vinh dự cũng thấy hơi xót xa. Dùng tự động nhặt trang bị thi lấy đồ huyết biến ma nữ rơi ra xong, Dương An ra hiệu cho pháp lỗ địch triệu hồi hắn quay lại. Chỉ thấy dưới chân Dương An xuất hiện một pháp trận hình tròn, trong nháy mắt hút hắn vào. Thế nào, cậu ổn không vậy? Pháp lỗ địch thấy sắc mặt Dương An tái nhợt, bộ dáng vô lực cũng có chút lo lắng. Không có việc gì, chỉ là tác dụng phụ sau khi thi triển kỹ năng mà thôi, 10 phút suy yếu. Dương An chậm rãi nói, thi triển tử thần chi vẫn xong, không những hút hết toàn bộ ma lực của hắn mà tinh thần cũng hao tổn rất lớn, phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục lại. Hành động lần này thực hiện thành công, huyết biến ma nữ rớt 3 cấp, rơi ra 3 kiện trang bị, trừng phạt như vậy là được rồi. Dương An cười cười, sau đó viện pháp lỗ địch rời đi. Bạch Vân Thành, ở giữa tổng bộ U Minh Quỷ Trảo gia tộc thuộc Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh đột nhiên xuất hiện bạch quang, sau đó một thân ảnh nữ tử xinh đẹp xuất hiện. Khi thấy nữ tử này xuất hiện, mười mấy thành viên cao tầng U Minh Quỷ Trảo gia tộc cũng cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy cô ta mặt mày xanh mét, ánh mắt mê loạn, thân thể không ngừng run rẩy giống như bị chịu đả kích lớn về tinh thần. Cô ta chính là huyết biến ma nữ hồi sinh trở về. Thông thường, thành viên chiến minh sau khi tử vong có thể lựa chọn hồi sinh ở đại sảnh tổng bộ. Trong đại sảnh, một gã ám khống mặc hắc bào đi đến nhẹ giọng hỏi. Ma nữ, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ, có quỷ, huyết biến ma nữ hoảng sợ kêu lên, hừ, ám khống nhíu mày, ánh mắt chuyển sang người chơi quang minh mục sư gật đầu một cái. Pháp trượng của quang minh mục sư vung lên, một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ lấy huyết biến ma nữ. Kỹ năng thần thánh khu tán đối với người chơi chịu công kích tinh thần có hiệu quả khôi phục rất tốt, huyết biến ma nữ có vẻ đã hồi phục tinh thần. Ma nữ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, không phải mấy người đi săn boss sao? Ám khống lại hỏi, tộc trưởng, em nghĩ em bị người đánh lén. Huyết biến ma nữ cũng có vẻ nghi hoặc, nói chi tiết một chút. Ám khống này chính là U Minh Quỷ Trảo tộc trưởng, một trong những cường giả 5X truyền thuyết trong Quỷ Trảo. Huyết biến ma nữ suy nghĩ một lúc, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, bọn em lúc đó đang vây giết một con đại boss 5X rồi đột nhiên em tử vong, cũng không biết là bị công kích như thế nào, chỉ biết là trước khi chết có vô số hình ảnh khủng khiếp xuất hiện, thiếu chút nữa thì chết thật. Nhớ lại những hình ảnh ban nãy, sắc mặt huyết biến ma nữ lại trở nên tái mét. Bất ngờ tử vong, Quỷ Trảo nghi hoặc lông mày nhíu chặt hơn, mấy người khác cũng lần lượt tới xung quanh, có biết ai giết cô không? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Quỷ Trảo lại hỏi, không biết, huyết biến ma nữ lắc đầu. Hệ thống chỉ nhắc nhở em đã tử vong, không thể nhận kỹ năng hồi sinh, ngoài ra không có nhắc nhở gì thêm, hơn nữa lần này khi tử vong bị rớt liền 3 cấp, đây là chuyện em chưa gặp bao giờ. Đúng là chưa gặp bao giờ. Mau liên hệ với tổ đội của cô xem bọn họ có gặp tập kích không? Quỷ Trảo nói, một dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng hắn. Huyết biến ma nữ bỗng giật mình, vội vàng PM trong kênh tổ đội, một hồi lâu sau mới lắc đầu nói. Bọn họ không gặp tập kích nào cả, nhưng có người nói sau khi em từ nạn xuất hiện một pháp trận màu đen, trang bị của em rơi ra liền biến mất. Cô vừa nói là có một ma pháp trận màu đen lấy đi trang bị hả? Quang Minh Mục Sư vừa rồi đột nhiên hỏi, Quang Luân, cậu biết chuyện gì hả? Quỷ Trảo liền vội vàng hỏi, đúng vậy, em nghe nói ở bên Liên Minh Hắc Ám từng có một chuyện ma quái đã xảy ra, có một số người bị chết không minh bạch, sau đó có một ma pháp trận màu đen lấy đi trang bị. Quang Luân thản nhiên nói. Không phải là có quỷ đi, huyết biến ma nữ không kìm lòng mà kêu lên, nhắc tới cũng thật trùng hợp, một tiếng sau ở đại sảnh Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh lại xuất hiện một màn tương tự, lần này. Gặp quỷ, là một người khác cũng coi như là người quen cũ của Dương An, chính là Hắc Ám Kiếm Sĩ 5X Hắc Nước, chỉ là phản ứng của hắn so với huyết biến ma nữ thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên, người tiễn hắn về thành là Dương An. Sau 10 phút suy yếu, Dương An cũng đã hồi phục lại, đang có ý định cùng Pháp Lỗ Địch tới chỗ nhóm người Thiên Hành, nhưng trên đường đi nghe được tiếng mắng chửi của hai người chơi thông thường, đội ngũ bọn họ đang luyện cấp thì bị đội ngũ do Hắc Đức cầm đầu đồ sát dọn bãi, toàn bộ về làng chỉ có hai người họ chạy thoát. Dương An đang lo một mình huyết biên ma nữ chưa tạo đủ tiếng vang nên quyết định đi. Thăm hỏi, vị, bằng hữu cũ, này, Hắc Đức là kiếm sĩ 5X nên Dương An cẩn thận thi triển. Ám Nguyệt Phá tăng toàn bộ thuộc tính lên 200, khiến sát thương công kích tăng mạnh, còn dùng công năng của phục vị chỉ giới, đem thời gian côn đao của Nguyệt Ảnh phong ấn về không. Sau khi Hắc Đức bị giết, trên diễn đàn xuất hiện bài post mang tên Tử Thần Hàng Lâm, nội dung bài post như sau. Kẻ có quyền thế tự tung tự tác, gia tộc chiến minh hoành hành ngang ngược. Trời chưa mở mắt nhưng người có tâm, báo ứng chưa đến, do thiếu người phán quyết. Tử Thần Hàng Lâm, vì nhân gian đòi công đạo. Bên dưới còn hình ảnh ghi lại lúc huyết biến ma nữ và cường giả 5X truyền thuyết Hắc Nhất lúc tử vong. Bài post viết bởi một ID có tên Tử Thần, màu chữ đỏ tươi như máu. Cách chương.